Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 45, tiểu tổ tình thế. Trận đấu này cuối cùng điểm số cũng là 4-2. Tại Trung Quốc đội đánh vào cái thứ tư cầu về sau. Người Hàn Quốc cũng thử phản công. Thi cuồng Riku dùng một chút thay đổi ba tên cầu thủ phương thức để diễn tả hắn đối với trên trận. Cục diện bất mãn. Nhưng là hắn thay người không có nhận đến hiệu quả gì. Tiếp xuống thi đấu song phương đều không có cái gì tuyệt đối cơ hội. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi về sau. Tại Seoul World Cup sân thể dục, Trung Quốc đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá thỏa thích chúc mừng. Mà tại sân bóng ánh đèn chiếu rọi xuống, Ki Sung Doan sắc mặt âm trầm. Tôn Hưng Mẫn có chút mê mang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà thi cuống Riku thì là phi thường phẫn nộ xoay người đi trở về phòng thay quần áo. Dự toán thi đấu 12 mạnh thi đấu tranh tài. Hàn Quốc đội tao ngộ mở cửa hắc. Một tia uy gió thổi qua. Tháng 9 Triều Tiên bán đảo ban đêm lộ ra từng tia ý lạnh. Hàn Quốc fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Tại Hàn Quốc cầu thủ cúi đầu đi qua sân bóng thời điểm. Thậm chí có Hàn Quốc fan bóng đá hướng cầu thủ trên thân nhổ nước miếng Triều Tiên dân tộc tính. Cách vốn là như vậy kịch liệt. Hiện trường thậm chí có người hô to Stephen Riku tan học. Tóm lại, trận đấu này qua đi. Mang cho Hàn Quốc đội. Nhất định là đầy đất lông gà. Mà tại sau trận đấu buổi họp báo tốt nhất, Lippy lộ ra cao hứng phi thường. Tại đối mặt đông đảo Trung Quốc phóng viên đặt câu hỏi. Lippy nói ra, tại không so với hai lạc hậu tình huống dưới, chúng ta cầu thủ có thể rất nhanh truy hồi điểm số, đồng thời cuối cùng phản siêu. Cái này đầy đủ nói rõ tự tin của chúng ta. Ta cũng không cho rằng tại châu Á phương diện chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Chúng ta một lần nữa trở lại châu Á tối cao sân khấu. Cái này còn cần một quá trình thích ứng. Ta đối ta cầu thủ vô luận là kỹ chiến thuật vẫn là tinh thần đấu trí phương diện. Đều phi thường hài lòng. Làm đội trưởng, Lý Thanh Sơn cùng xuất sắc hoàn thành công tác của hắn. Trận đấu này ta để hắn lui về rất sâu. Mặc dù hắn chưa từng thử qua bộ dạng này đá bóng. Nhưng là trận đấu này hắn thích ứng rất khá. Điều này nói rõ hắn là cái cầu thương nghiệp rất cao cầu thủ. Ta đối biểu hiện của hắn phi thường hài lòng. Mà sắc mặt tái xanh thi cuống Riku cũng không có đối các phóng viên nói quá nhiều. Hắn biểu thị, trận đấu này đối với Hàn Quốc đội tới nói là một tràng tai nạn. Tại sân nhà ngay cả ném 4 cầu là tai nạn cấp bậc biểu hiện. Nhất là tại 2 cầu dẫn trước bị lật bàn tình huống dưới. Trung Quốc đội là một chi cường đội. Nhất là lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm tình huống dưới. Chúng ta đối với Lý Thanh Sơn phát huy không có tìm được quá tốt hạn chế phương pháp của hắn. Trận đấu này chúng ta biểu hiện quá kém. Bọn hắn biểu hiện rất tốt. Cứ như vậy, nói thi cuống Riku thậm chí không có cho kích động Hàn Quốc phóng viên đặt câu hỏi cơ. Hội, liền đi ra tin tức thất. Hắn đương nhiên biết một trận thất bại về sau. Hàn Quốc họp báo hỏi ra một chút vấn đề gì ra. Thắng được Hàn Quốc để cả nước trên dưới đều đối với Trung Quốc đội 12 mạnh thi đấu tiền cảnh vô. Cùng lạc quan, nhất là tại 6 ngày sau đó, trở lại mình sân nhà, Trung Quốc đội sẽ tại Thẩm Dương nghênh chiến 34 thiết kỵ Iran đội. Thẩm Dương có thể nói là Trung Quốc đội phúc địa. Năm 1989 thế đấu loại, quốc túc tại Thẩm Dương chiến thắng Iran cùng Thái Lan. Năm 2001 10 mạnh thi đấu, quốc túc tại Thẩm Dương 4 chiến toàn thắng, tiến 9 cầu không ném 1 cầu. Năm nay thế đấu loại châu Á khu 40 mạnh thi đấu giai đoạn. Quốc túc tại sân nhà Thẩm Dương 3, không cầm xuống Maldives. Tại Thẩm Dương, Trung Quốc đội giữ vững toàn thắng chiến tích. Lần này nghênh chiến Iran đem sân nhà đặt ở Thẩm Dương. Đương nhiên là có phương diện này nguyên nhân. Nhưng là càng nhiều hơn chính là khí hậu cùng phi hành khoảng cách phương diện nguyên nhân thầm. Dương chỗ cao vĩ độ đông bắc địa khu. Khí hậu cùng ở vào trung đông Iran khác biệt quá nhiều. Mà lại đông bắc khoảng cách Hàn Quốc không xa. Cũng lợi cho quốc túc chuẩn bị chiến đấu. Đây cũng là thời gian qua đi 15 năm về sau. Trung Quốc đội nghênh tới thế giới chén thi dự tuyển châu Á khu giai đoạn sau cùng thi đấu sự tình. Lần đầu chủ trận đấu. 15 năm trước 10 mạnh thi đấu. Quốc Túc tại cái cuối cùng chủ trận đấu bên trong 3, không chiến thắng Qatar. Sau đó 3 giới thế đấu loại Quốc Túc đều không thể xông vào châu Á khu giai đoạn sau cùng tranh tài. Một lần nữa, giết tiến châu Á khu giai đoạn sau cùng. Quốc Túc 15 năm sau lại một lần tại Thẩm Dương mở ra 12 mạnh thi đấu sân nhà hành trình. Bởi vậy, trận đấu này tự nhiên cũng hấp dẫn cả nước các nơi fan bóng đá chú ý. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc đội sân nhà cầu phiếu có thể nói là một phiếu khó cầu cái này cùng trước kia Trung Quốc. Đội tranh tài ngay cả đưa phiếu đều không ai nguyện ý chú ý đãi ngộ có thể nói là cách biệt một trời. Thủ trận đấu thắng trận về sau. Đội bóng trở về Thẩm Dương máy bay là liên đoàn bóng đá từ hàng không dân dụng trực tiếp máy bay thuê bao trở về. Đối với liên đoàn bóng đá tới nói, chỉ cần Trung Quốc đội có thể tiến quân World Cup, đến lúc đó có thể cho liên đoàn bóng đá mang tới hiệu quả và lợi ích tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Bởi vậy tại tiền kích thích dưới, liên đoàn bóng đá thói quan liêu tính cách phảng phất cũng thu liễm không ít ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Tại Thẩm Dương tu chỉnh mấy ngày sau, ngày 6 tháng 9 buổi chiều 19 điểm, Trung Quốc đội nghênh đón Iran đội khiêu chiến. Thẩm Dương áo trong cơ thể không còn chỗ ngồi, liền xem như không thể mua được phiếu fan bóng đá, cũng tụ tập tại áo trong cơ thể chung quanh. Thông qua sân bóng bên ngoài màn hình lớn quan sát trận này có thụ chú ý tranh tài. 4-2 nghịch chuyển Hàn Quốc, để fan hâm mộ bóng đá lòng tin bạo dạp. Fan hâm mộ bóng đá logic rất đơn giản. Đã sân khách đều có thể đánh bại Hàn Quốc. Như vậy trở lại mình sân nhà. Đánh bại thực lực cùng Hàn Quốc không sai biệt lắm Iran hẳn là cũng không thành vấn đề a. Ngay tại lúc fan hâm mộ bóng đá mong mỏi Trung Quốc đội sân nhà nghênh đón một fan thắng lợi thời. Điểm, tại Thẩm Dương áo trong cơ thể. Trung Quốc đội thiếu cùng Iran đội chiến thành không so với không. 90 phút tranh tài. Song phương đều chế tạo không ít cơ hội. Bất quá đều không thành tích. Song phương bắt tay giảng hòa. Cứ như vậy, 12 mạnh thi đấu tổ A tình thế tại hai vòng qua đi liền trở nên thú vị. Tại 12 mạnh thi đấu trước khi bắt đầu, mọi người phổ biến cho rằng tổ này mạnh nhất là Hàn Quốc cùng Iran. Tiếp theo hẳn là Trung Quốc đội hòa. Mà hai vòng đấu qua đi, xếp tại đứng đầu bảng đội bóng thế mà không phải Hàn Quốc cũng không phải Iran. Thậm chí cũng không phải Trung Quốc đội. Xếp tại đứng đầu bảng chính là Uzbekistan tư đội. Trung Á sói ở phía trước hai vòng phân biệt đánh bại Syria cùng Qatar. Hai trận chiến toàn thắng cầm tới 6 phần. Tạm liệt tổ A đệ nhất. Mà theo sát phía sau là Trung Quốc đội cùng Iran đội. Iran đội phía trước hai vòng 1 thắng 1 hòa. Cùng Trung Quốc đội đồng dạng cầm tới 4 phần. Mà Hàn Quốc đội tại vòng thứ 2 sân khách cùng Syria chiến thành không so với không thế hòa. Cứ như vậy, Hàn Quốc đội cùng Syria đều là cầm tới 1 phần. Phân loại vị thứ 4 cùng vị thứ 5. Mà một tên sau cùng thì là hai trạm đều thua Qatar. Bởi vì Trung Quốc đội hạ một vòng đấu sẽ là sau 1 tháng sân nhà nghênh chiến Syria đội. Nếu như trận đấu này Trung Quốc đội thắng được, đem rất có thể sẽ chiếm trước cái tiểu tổ này vị trí thứ nhất vòng tiếp theo Uzbekistan cùng Iran. Đem sẽ trực tiếp quyết đấu. 12 mạnh thi đấu hai tiểu tổ phía trước hai tên đem trực tiếp cầm tới một cái tấn cấp World Cup. Danh ngạch, Trung Quốc các truyền thông tại chiến bình Iran về sau. Đã bắt đầu tính toán xuất hiện nên cầm tới nhiều ít điểm. World Cup, nhìn trong khoảng cách nước đội cũng không xa xôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.